Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 7 của bộ truyện Hôn nhân sắp đặt, đối tượng xem mắt của mẹ kế thành chồng. Tập 7. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Diệu thức dậy rất sớm, cũng không biết đêm qua ngủ thế nào mà khi cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy hình ảnh mình và Kiều Thẩm Diễm đang mặt đối mặt, ôm ấp nhau rất gần gũi. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, cằm tựa trên trán cô, còn cô thì lại vùi mặt vào trong ngực anh. Đôi chân quấn chặt lấy anh giống như con bạch tuộc. Cảnh tượng này vô cùng xấu hổ. Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ, cô còn trách móc. Tên đàn ông khốn kiếp này là một lượt từ đầu đến chân. Nhưng ai mà ngờ được vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng này. Cô không dám mất dây động rừng, rón rén chui người mình ra khỏi người anh. Nhưng anh ôm cô quá chặt, khiến cho cô hoàn toàn không thể động đậy nổi. Ánh nắng mặt trời len lói qua khoảng trống của rèm cửa. Kỳ Dữ nương theo ánh sáng mờ ảo, lần đầu tiên quan sát gương mặt của anh từ khoảng cách gần như vậy. Không hiểu nổi tại sao cô lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng khi anh thật sự chẳng làm gì cả. Cho dù rõ ràng, chính cô cũng không quá mong đợi sẽ có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét của anh, từ giữa hai đầu lông mày, trượt đến sống mũi cao, rồi kéo đến yết hầu của anh. Không thể không thừa nhận, tên đàn ông khốn kiếp này dù có tính cách chẳng ra làm sao, nhưng được cái có gương mặt cao ngạo cấm dục này quả thực là đẹp vô cùng. Cho dù có là nam chính của tiểu thuyết manga cũng chỉ được như vậy thôi. Cũng may mà vẻ bề ngoài này cũng coi như thuận mắt. Nếu không một người đàn ông bình thường dám động tay động chân với mình như vậy thì Kỳ Dự đã đạp anh xuống gầm giường, ngủ trong ổ chó từ lâu rồi. Điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên, mí mắt Kiều Thẩm Diễm động đậy, giống như là chuẩn bị thức dậy. Kỳ Dữ lập tức thu tay về, rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tiếng chuông reo đến tiếng thứ ba, thì Kiều Thẩm Diễm mở mắt. Anh không hề khách khí, mà đẩy cái chân bạch tuộc này ra, lười biếng ngồi dậy, nghe điện thoại. Alo? Giọng nói của anh khàn khàn, trầm thấp, còn do ngái ngủ, nhưng lại vô cùng dễ nghe. Người đầu dây bên kia điện thoại nói chuyện tầm một phút. Kiều Thẩm Diễm xoa xoa thái dương, thở dài nhẹ nhõm nói. Được, tôi biết rồi. Anh vén chăn lên rồi bước xuống giường. Ngay sau đó nghe Kỳ Dự thấy tiếng bước chân thưa thớt, từ xa vọng đến gần, tựa như đang dừng bên người mình. Nếu như đã tỉnh dậy rồi thì dậy đi. Lộ sẽ đã chờ cửa rồi, Kiều Thẩm Diễm nói. Hóa ra anh đã sớm nhìn thấu hết thảy. Kỳ Dự lúng ta lúng túng mở mắt ra. Cơ thể từ từ tuột xuống, kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn ướt át, dáng vẻ vô tội như đứa trẻ đang làm điều gì sai. Kiều Thẩm Diễm chỉ nhìn cô trong giây lát, rồi lại xoay người đi về phòng tắm rửa mặt. Kỳ Dữ ở trong phòng ngủ kỳ kèo một hồi rồi cũng đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, Lộ Siêu và một cô thư ký của tổng giám đốc đã đợi sẵn từ lâu. Thư ký nữ thấy Kỳ Dữ xuống lầu thì đưa mấy túi đồng đồ đang cầm trong tay qua. Chào bà chủ, đây là quần áo hàng ngày và đồ dùng dưỡng da mà sếp Kiều dặn tôi đưa tới. Một tiếng bà chủ này, Kỳ Dữ vẫn nghe chưa quen, nhưng cô không tiện thể hiện trên mặt, mà chỉ thoải mái gật đầu mỉm cười. Cô mở túi ra nhìn một chút, là nhãn hiệu mà bình thường cô yêu thích. Không ngờ rằng tên đàn ông khốn kiếp này còn rất chu đáo. Cô gật đầu nhận lấy, ánh mắt nhìn lướt qua vali hành lý bên chân Lộ Siêu, nghi ngờ hỏi. Mọi người phải đi công tác xa à? Lộ Siêu gật đầu. Đúng vậy thưa bà chủ. Kiều Thẩm Diễm cài cúc áo sơ mi đi từ trong phòng thay đồ ra, sửa sang lại vạt áo sắc mặt lạnh nhạt. Tôi phải đi công tác một chuyến, có lẽ khoảng nửa tháng. Lâu như vậy sao? Kỳ Dữ há hốc miệng, chỉ vừa mới kết hôn đã bỏ cô ở nhà. Kiều Thẩm Diễm, bên phía Bắc Mỹ có vài tình huống khẩn cấp cần phải xử lý, nên phải đi một chuyến. Ngoài ra những việc liên quan đến đám cưới của tôi, sắp xếp người theo dõi. Em không cần lo lắng. Khoảng thời gian này em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu như muốn về nhà hay là ở chỗ này cũng không có vấn đề gì. Mật khẩu cửa nhà tôi đã đổi thành ngày kỷ niệm kết hôn rồi. Bất cứ lúc nào em cũng có thể về ở. Nói xong, anh lấy một tấm thẻ đen từ trong ví da ra đưa cho Kỳ Dữ. Thẻ phụ của tôi không có hạn mức, em có quyền thoải mái. Kỳ Dữ cụp mắt nhìn thoáng qua, có chút dao động, nhưng dù sao họ cũng là vợ chồng plastic, sự khách khí cơ bản nhất vẫn phải có. Cô vén mái tóc dài một bên tai lên. Không cần đâu, bản thân tôi cũng có tiền mà. Bàn tay của Kiều Thẩm Diễm dừng ở khung trung mấy giây, thấy cô không nhận thì gật đầu cho là thật rồi cất ví ra đi. Được, nghe em. Cô chỉ là khách sáo một chút. Anh thật sự là không ngần ngại gì mà lấy lại luôn sao? Vừa mới kết hôn đã nhẫn tâm ném cô vợ nhỏ trời sinh đoan trang này. Đưa tấm thẻ ngân hàng cũng không có thành ý như vậy. Đây chính là thái độ mà một người đã có gia đình nên có sao? Anh không sợ anh đi lần này trên đầu đột nhiên có thêm một cái đồng cỏ xanh mướt à? Bị làm xáo trộn lên như vậy khiến cho tâm trạng tốt đẹp buổi sáng sớm của cô cũng bị phá hỏng. Cô lườm nguyết Thẩm Kiều Diễm một cái rồi lâu, cầm quần áo vào trong phòng tắm rửa mặt, chải đầu. Cô còn cố ý làm ra tiếng động rất lớn, giống như sợ người khác không biết cô đang không vui vậy. Cô thề, dựa vào trình độ lề mề bình thường của cô, tốc độ chuẩn bị ra ngoài của cô chưa bao giờ nhanh như thế này. Cô thay một bộ quần áo mới, chỉ bôi kem dưỡng da đơn giản, cũng lười trang điểm, búi tóc lên thành một búi, sửa sang lại mái tóc rồi đạp giày cao gót thong dong bước ra ngoài, để lại cho tên đàn ông khốn kiếp một bóng lưng vừa ngầu vừa đẹp. Kỳ Dữ không thường tới chỗ này, đi ra khỏi tiểu khu thì khó lòng mà phân rõ đông tây nam bắc. Cô không lái xe, chỉ có thể đứng ở bên đường sử dụng phần mềm gọi xe. Bên này là thành phố giao thông đông đúc, lại đang là giờ cao điểm sáng sớm nên cô liên tục đặt mấy lần cũng không có xe. Trước mặt cô còn có 15 vị khách khác đang đợi. Cô thản nhiên đứng ở trạm bảo vệ, đám mây đen trên đầu kia càng ngày càng lớn. Đột nhiên cô hối hận vì vừa nãy nhất thời nông nổi mà tung cửa rời đi. Cho dù muốn ra vẻ ta đây thì cũng nên đợi sau khi thuận lợi về nhà đã. Một chiếc xe Bentley màu xám cho dừng trước mặt Kỳ Dữ. Cửa kính phía bên ghế phụ hạ xuống. Thư ký nữ mỉm cười với cô. Bà chủ, sếp Kiều bảo tôi đón cô trở về. Thư ký nữ tới rất đúng lúc. Kỳ Dữ lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nói: Ồ, vậy cũng được thôi. Cô mở cửa lên xe, xoa xoa bắp chân vì đứng quá lâu mà đau ê ẩm, âm thầm than khổ. Trong xe bật nhạc êm ái, thư ký nữ thỉnh thoảng lại dò xét vẻ mặt của Kỳ Dữ qua kính chiếu hậu, tìm đúng thời điểm quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: Bà chủ, khoảng thời gian tiếp theo này tôi sẽ theo dõi những việc liên quan đến lễ cưới. Cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi. Phía bên công ty chuẩn bị lễ cưới cũng gửi một bản lịch trình sắp xếp trong ngày rồi. Lúc về tôi sẽ bảo vào WeChat cho cô. Được. Kỳ Dữ nhìn phong cảnh lùi ngược lại cửa sổ, thở ơ gật đầu. Thư ký nữ thấy tâm trạng của cô đã khá hơn một chút thì lấy một tấm thẻ ngân hàng ở trong túi ra đưa phía sau. Bà chủ, sếp Kiều nói tấm thẻ này cô cứ giữ lại đi. Cô đã trở thành cô Kiều rồi. Tiêu tiền của anh ấy là lẽ đương nhiên. Cô thích chiếc túi hay trang sức gì đó thì cứ việc mua. Chính bởi vì lý lẽ làm khó ai chứ không bao giờ làm khó tiền, nên Kỳ Dữ không từ chối lần thứ hai. Cô nhướng mày, lúc nhận lấy cũng vẫn có chút mất mặt. Cô cầm thẻ phụ của Thẩm Kiều Diễm ngục một lúc rồi nói: Được thôi, vậy thì cho anh ấy một cơ hội. Thư ký nữ nói: Bà chủ, cô cũng đừng giận sếp Kiều. Lần này anh ấy vội đi công tác là bởi vì để sau lễ kết hôn có thể dành nhiều thời gian ở bên cô hơn. Địa điểm tổ chức đám cưới là ở Maldives. Sau khi kết thúc các kỳ nghỉ lễ, hai người còn có thể hưởng tuần trăng mật vui vẻ ở đó. Kỳ Dữ vén tóc lên, hời hợt ồ một tiếng, thế nhưng khóe miệng lại bất giác nhích lên. Một lúc sau, cô chủ động gửi WeChat cho ông chồng hờ của mình. Dù sao thì nhận tiền của người ta cũng có chút chột dạ. Mấy giờ máy bay cất cánh? Kiều Thẩm Diễm trả lời rất nhanh. 9 giờ, vừa mới tới sân bay. Kỳ Dữ: Ồ, chuyện là đi công tác nhớ chú ý sức khỏe. Thật ra thì lần đi công tác này của Tiểu Thẩm Kiểm Diễm đối với Kỳ Dữ hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Chỉ thì để cô có đủ thời gian thiết kế áo cưới cho mình. Nếu như ngày nào hai người cũng ở cùng một chỗ thì chuyện này thật sự là không có cách nào lừa anh để hoàn thành. Lễ cưới có Kiều Hủy và những người khác trong công ty rồi. Chỉ trừ một vài vấn đề chi tiết thì Kỳ Dữ cần phải bàn bạc với người tổ chức của đám cưới mà thôi. Không có gì cần cô phải lo lắng cả. Khoảng thời gian kế tiếp này, cô nhốt mình ở trong nhà, tập trung tự tạo bộ váy cưới thuộc về chính mình. Váy cưới mang theo sự tưởng tượng và khát khao về tình yêu của người phụ nữ, Cho dù đây là một đám cưới thương mại không có tình cảm gì, thì Kỳ Giữa cũng hy vọng trong đám cưới của cô. Cô là người đẹp độc nhất vô nhị, không thể nào có người thứ hai. Sáng sớm vào cái hôm nhận giấy chứng nhận kết hôn về, cô đã vẽ xong bản thiết kế, cũng đã nhờ bạn ở công ty thời trang giúp mua những loại vải vóc đắt giá. Khi tất cả các vật liệu được đưa đến đầy đủ, cô vùi đầu ở trong căn phòng làm việc nhỏ trên gác xếp của mình. May váy cưới không phải là một công trình đơn giản, một chiếc váy cưới đặt làm thủ công truyền thống. Từ lúc đưa ra bản vẽ đến khi hoàn thành, thường phải mất từ 1 đến 3 tháng. Trong thời kỳ này cần phải cắt đo, sửa đi sửa lại nhiều lần. Nhưng thời gian còn lại của Kỳ Dự không còn nhiều, chỉ có thể gấp rút làm ngày làm đêm. Dĩ nhiên cô cũng sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Những lúc quá mệt thì cô sẽ hẹn Trần Kim An ra ngoài dạo phố, cầm thẻ phụ của Kiều Thẩm Diễm phung phí khắp nơi, mua được chiếc túi vừa ý còn đang lên vòng bạn bè, kèm thêm một tấm ảnh selfie xinh đẹp để khoe khoang một chút, đến khi nhận được lời khen của Kiều Thẩm Diễm mới hài lòng. Bởi vì sự chênh lệch múi giờ, cho nên khoảng thời gian này cô và Kiều Thẩm Diễm cũng không liên lạc nhiều. So với cô thì thông báo nhắc nhở chi phí tiêu dùng của ngân hàng lại càng thường xuyên hơn. Giờ đây Kiều Thẩm Diễm bận rộn nhiều việc, lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng sẽ gửi vài lời quan tâm của một thằng trai thẳng chính hiệu, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Sáng trưa tối mỗi ngày một tin nhắn, nội dung vạn năm không thay đổi. Đang làm gì vậy? Bình thường trưa tối 5-6 lượt tin nhắn qua lại thì Kỳ Dữ đã không trò chuyện nổi với anh nữa. Không phải vì anh nói một câu làm nghẹn lời đến nhồi máu cơ tim, thì cũng là vì anh gửi cho một icon mặt cười khiến cô không còn muốn trò chuyện nữa. Cách ngày kết hôn chỉ còn 2 ngày nữa, cuối cùng Kỳ Dữ cũng hoàn thành váy cưới do chính tay mình làm ra. Cô chụp tấm hình gửi cho Trần Kim An. Trần tình trường điêu luyện, thánh dẻo mỏ, Kim An có thể đến muộn chứ không bao giờ có chuyện vắng mặt. Oh my god, một chiếc váy cưới xinh đẹp tuyệt vời. Cậu thiết kế và làm thủ công hoàn toàn không thua kém gì những nhà thiết kế có giá chục triệu kia đâu kìa nhá. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời có cảm giác kích động đến nỗi muốn kết hôn. Váy cưới đẹp như vậy, đêm tân hôn chồng của cậu làm sao mà nỡ xuống tay xé được. Bình tĩnh một chút, Tấn Giang không cho phép nói chuyện giường chiếu đâu. Đang làm gì đấy? Giọng nói của Kiều Tầm Tuân bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng. Kỳ Dữ a lên một tiếng, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Cô ôm tim thở gấp. Dì xuất quỷ nhập thần như vậy làm gì? Tôi có gõ cửa, là do cô không nghe đấy thôi. Nãy giờ dưới nhà gọi cô xuống ăn cơm một lúc lâu cũng không thấy cô có phản ứng gì. Kiều Tầm Tuân tức giận liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn thấy áo người trên mannequin hơi hất cằm. Váy cưới của nhãn hiệu nào vậy? Tại sao lúc trước không thấy cô mang về? Trông Kỳ Dữ khẽ dao động một chút, cất điện thoại di động hỏi. Dì cảm thấy có đẹp không? So với lời nịnh hót do có bộ lọc riêng của Trần Kim An, thật ra thì cô vẫn muốn nghe xem ý kiến thực tế của quần chúng ăn dưa. Kiều Tầm Tuân gặm một miếng táo, hai tay khoanh trước ngực, rất nghiêm túc, quan sát một lúc lâu rồi mới đánh giá. Kỹ thuật cắt xén vô cùng tinh xảo, đường eo thiết kế vừa đẹp lại thanh tao. Những hoa văn được thêu thùa cũng rất độc đáo. Váy được làm từ loại vải sợi tổng hợp bóng mượt, đơn giản, lại đẹp đẽ nhưng rất cao cấp. Nhìn một cái là biết tay nghề của bậc thầy. Bộ váy cưới này ít nhất cũng phải 300.000 đô la. Xem ra chú nhỏ đầu tư cho cô nhiều nhỉ. Được cô ấy khen ngợi như vậy, Kỳ Dữ kiêu ngạo giống như một con công xòe đuôi, cái đuôi vểnh lên trời. Cô ho khan một tiếng nhướng chân mày nói. Cảm ơn bà Kiều đã khen ngợi. Người thiết kế bộ váy cưới này đang đứng trước mặt đây. Hả? Kiều Tầm Tuân kinh ngạc đến nỗi rớt cả cằm. Đây là do cô tự làm. Kiều Tầm Tuân chưa bao giờ quan tâm tới chuyên ngành của Kỳ Dữ. Lần trước nghe nói trường cô tổ chức lễ tốt nghiệp, còn tưởng là chỉ là một đám trẻ đùa giỡn mà thôi, cũng không để trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Dữ còn có bản lĩnh này. Cô ấy lại đi quanh váy cưới, cẩn thận thưởng thức vài vòng, tấm tắc khen. Nếu biết cô có trình độ này sớm thì lúc tôi và ba cô kết hôn đã để cho cô thiết kế váy cưới rồi. Thôi đi, lúc dì và ba tôi kết hôn, tôi mới học cấp 3, sao tôi biết làm được? Cũng có lý. Kiều Tầm Tuân xua tay một cái. Mặc kệ, sau này lễ phục của tôi sẽ cho cô thiết kế. Quần áo đẹp đẽ như vậy phải mặc đến trước mặt mấy bà già kia khoe khoang mới được. Hiếm khi Kỳ Dữ bị Kiều Tầm Tuân chọc cười, cô hử nhẹ một tiếng. Vậy thì phí thiết kế của tôi cao lắm đấy. Kiều Tầm Tuân: Không sao, để ba cô trả. Mỗi ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Kiều Thẩm Diễm sắp xếp người đi đón Kỳ Dữ tới Madip trước. Còn bản thân anh thì sau khi xong việc sẽ tới bay thẳng từ Bắc Mỹ tới địa điểm tổ chức đám cưới. Kiều Thị sở hữu một chiếc máy bay tư nhân có tên là G650. Từ lúc sáng sớm, Kỳ Dự đã được tài xế đưa đón đến cửa sân bay. Sau khi xuống xe, còn có nhân viên đặc biệt lái xe Mercedes-Benz chuyên dụng tới đón cô đi làm thủ tục. Kỳ Thịnh Viễn đã dẫn theo Kiều Tầm Tuân và cả nhà bà cụ Kiều bay tới Maldives trước để chuẩn bị. Chỉ có Trần Kim An tới tham dự với tư cách là phù dâu đồng hành với Kỳ Dự. Nhờ phúc của Kỳ Dự, đây là lần đầu tiên Trần Kim An được hưởng thụ các dịch vụ cao cấp như vậy. Sau khi đăng ký xong, cô ấy lập tức cảm thấy mình như một người nhà quê chưa trải sự đời. Cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ trên máy bay, nhất là đồ ăn ngon. Cô ấy không ngừng đồng thời không quên mời Kỳ Dữ thưởng thức cùng mình. Kỳ Dữ cực kỳ buồn ngủ. Từ đầu tới cuối cô không hề muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn ăn thứ gì. Cô đeo kính râm lên, ấn nút bên cạnh tay mình để ngả chiếc ghế bằng da thật ra định ngủ bù một giấc. Trải qua hơn 6 giờ bay, máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế lúc 2 giờ chiều. Sau khi xuống máy bay, bọn họ cũng được nhân viên chuyên trách nghênh đón, rồi đưa họ tới phòng nghỉ dành cho khách quý chờ đợi. Tiếp đó lại di chuyển lên chiếc thủy phi cơ xa hoa bay tới đảo nhỏ. Hôn lễ lần này được nhận dự kiến sẽ tổ chức tại khách sạn nằm trên hòn đảo nghỉ dưỡng hàng đầu phía bắc Maldives. Khách sạn là khách sạn xa hoa do tập đoàn LVH xây dựng, bao gồm 6 hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của mình. Dù là cơ sở vật chất hay chất lượng phục vụ đều xứng đáng hàng đầu thế giới. Hoàng gia nước Anh cũng từng tới nơi này nghỉ tuần trăng mật. Muốn ở biệt thự tư nhân đắt giá nhất, đại khái cần 100.000 tệ một đêm. Vì hôn lễ lần này, Kiều Thẩm Diễm đã cố ý bao trọn cả tòa trang viên cho khách mời dạo chơi. Số tiền phải chi trả trên trời đến mức nào không cần nghĩ cũng biết. Ngồi trên thủy phi cơ, có gió biển mát mẻ thổi vào mặt, mắt nhìn làn nước biển trong xanh suốt thăm thẳm, bọt sóng nối đuôi nhau xô vào, tâm trạng cũng trở nên khoáng đạt hơn. Bay khoảng chừng 4-55 phút, tàu bay đã đến bến tàu của trang viên. Nữ thư ký Khấu Mạn và hai nhân viên quản lý của khách sạn đã đứng trên bờ chờ đợi. Tàu bay cập bến, Khấu Mạn mỉm cười chào đón, đỡ Kỳ Dữ vừa đang bước trên boong tàu. Bà chủ, biệt thự chuẩn bị xong xuôi rồi, cô và cô Trần có thể đi thẳng qua đó nghỉ ngơi. Kỳ Dữ bỏ kính râm xuống, quan sát chung quanh. Kiều Thẩm Diễm đâu? Sếp Kiều đang thảo luận chi tiết với công ty tổ chức sự kiện và khách sạn về hôn lễ ngày mai, tạm thời không thể qua đây được. Kỳ Dữ gật đầu, đi theo Khấu Mạn về phía biệt thự. Một chiếc cầu nối thẳng làm bằng gỗ thông với cửa ra vào của biệt thự. Cánh cổng xoay tròn cao 7 mét, kết hợp với thiết kế nóc nhọn kiểu giao đường, từng căn biệt thự nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi biệt thự vô cùng sang trọng. Từ mỗi căn biệt thự đều có thể ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp, có cả bể bơi vô cực riêng. Từ bãi biển cát trắng đến khu vườn nghệ thuật theo phong cách Nam Á, bố trí trang hoàng trong phòng, không nơi nào không lộ ra vẻ xa hoa và quý phái. Trước khi đẩy cửa đi vào, Kỳ Dữ hỏi: Đêm nay Kiều Thẩm Diễm cũng ngủ bên này sao? Kiều Mạn trả lời: Xếp Kiều căn biệt thự khác, bà cụ cố ý căn dặn, đêm trước khi cử hành hôn lễ hai người phải ở riêng, tốt nhất là tránh gặp mặt nhau. Được rồi, tư tưởng của người già thường rất truyền thống. Quẹt thẻ vào nhà, Trần Kim An hưng phấn ném túi xách xuống, nhấc chân đi vòng quanh biệt thự vài lần. Tivi của Loewe, giường bốn trụ của Armani, tinh dầu thơm của Dior, thiết bị trong phòng tắm của Duravit, từ dép lê đến bộ vệ sinh cá nhân đến bộ bàn ăn, toàn bộ đều là các hàng chế tác riêng. Quả nhiên đây là một cuộc sống chứ. Nghèo khó đã kìm hãm trí tưởng tượng của tớ rồi. Cuộc sống của người có tiền sướng thật đấy. Cô ấy chạy vào nhà vệ sinh, dùng tinh dầu thơm cẩn thận rửa sạch tay mình một lần, sau đó trở lại phòng khách, giơ đôi tay ướt sũng tới trước mặt Kỳ Dữ. Dữ Dữ, cậu mau ngửi xem, đây là mùi của tiền tài đấy. Kỳ Dữ nói, tớ chỉ thấy tay cậu sắp chọc vào lỗ mũi tớ thôi. Trần Kim An cười hì hì rụt tay lại. Kỳ Dữ uống tách cà phê đá được chuẩn bị trước đó, nói: Trong số khách mời tới tham gia hôn lễ lần này, có mấy cậu ấm đến từ thủ đô đấy. Hay là tối nay tớ bảo Kiều Thẩm Diễm giới thiệu cho cậu nhé, để sau này cậu có thể sống cuộc sống kiểu này mỗi ngày. Đầu Trần Kim An lắc còn nhanh hơn trống bỏi. Đừng, Tớ tự biết mình là người thế nào. Bây giờ người ta đều để ý môn đăng hộ đối. Sao cậu ấm nhà giàu có thể để ý đến loại người bình dân như tớ được? Tớ có cậu bao nuôi là đủ rồi. Dùng xong bữa cơm do quản lý riêng đưa tới, Kỳ Dưỡng nghỉ ngơi một lát trong biệt thự. Sau đó nhận được điện thoại của Kiều Tầm Tuân, hỏi cô có muốn đi đến đảo SPA trải nghiệm phương pháp làm đẹp bằng nước không. Kiều Hủy và bà cụ Kiều đã ở đó rồi. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Trần Kim An, Kỳ Dưỡng gật đầu đồng ý. Cô lên lầu thêm một bộ váy cúp ngực dài thướt tha, lên thuyền đi cùng Trần Kim An tới đảo SPA, hưởng thụ dịch vụ chăm sóc da toàn thân chuyên nghiệp trước. Vì vấn đề sức khỏe nên rất lâu rồi bà cụ Kiều không ra nước ngoài du lịch. Hôn lễ của cháu trai ruột lần này là chuyện đại sự trong lòng bà lão, dù thế nào cũng phải tham gia. Vì lo cho sự an toàn của bà lão nên trong suốt cả quá trình, Kiều Hủy và Kiều Tầm Tuân luôn theo sát bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Kỳ Dữ, bà lão mừng ra mặt, tay kéo tay cô nói chuyện một lúc lâu, vừa khen phong cảnh ở nơi này đẹp, vừa tiết lộ hội trường kết hôn đẹp đến mức nào. Nếu không phải Kiều Hủy ngăn cản, không cho bà lão nói tiếp, thì thiếu chút nữa bà lão đã làm lộ hết các bất ngờ rồi. Đi spa xong, Trần Kim An kéo cô đi câu hải sản, bị giày vò cả ngày, mãi cho đến buổi tối sau khi ăn tối nhà hàng xong, cô mới trở lại biệt thự. Hoàng hôn buông xuống, Kỳ Dữ thu dọn quần áo đi tắm rửa. Trong bồn tắm ấm áp, cô cảm thấy bản thân giống như khúc gỗ đang trôi dạt trên mặt biển. Cảm giác không chân thật mãnh liệt dâng lên trong lòng. Trước đây khi đăng ký kết hôn cô không có quá nhiều cảm xúc. Bây giờ khi hôn lễ sắp tới, cô mới thật sự cảm giác được là mình sắp kết hôn rồi. Quần áo ngủ lên người rồi rời khỏi phòng tắm. Kỳ Dữ do dự mãi, cuối cùng vẫn nhắn cho Kiều Thẩm Diễm một tin. Đã ngủ chưa? Không ngờ chưa tới nửa phút, Kiều Thẩm Diễm đã trực tiếp gọi điện thoại tới. Kỳ Dữ hít một hơi sâu, bấm nút nghe máy. Alo, đang làm gì thế? Kiều Thẩm Diễm vẫn mở đầu bằng câu hỏi kinh điển vạn năm không thay đổi của những chàng trai thẳng, giọng nói khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi. Kỳ Dữ vén mái tóc dài lên ngồi xuống mép giường, cúi đầu nghịch móng tay của mình. Vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh thì sao? Vừa mới về phòng. Kiều Thẩm Diễm dừng một lát lại nói. Kỳ Dữ, kéo rèm cửa ra đi. Hả? Để làm gì? Kỳ Dữ không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo. Cô đi đến bên cửa sổ, bấm chốt mở. Bước rèm kéo tự động kéo sang hai bên. Kỳ Dữ vịn tấm kính nhìn xuống bên dưới. Cái gì vậy? Tôi ở đối diện em, tầng 2. Bóng đêm dịu dàng, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt biển xanh đen, sáng lấp lánh như những vì sao. Qua ánh đèn mờ ảo của căn biệt thự đối diện, cơ thể trông thấy bóng dáng cao ráo, trong trẻo, lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Trên người anh mặc áo sơ mi phối với quần tây, và áo bị mở ra một cách cầu thả, lộ ra một mảng lớn da thịt dưới xương quai xanh. Nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhưng rất quyến rũ, khiến người ta thất thần mất vài giây. Anh thản nhiên gật đầu với Kỳ Dữ một cái. Kỳ Dữ không chịu nổi, hai tay nóng lên, lấy tay che loa nói. Này bà nội, không phải bà nội nói đêm trước hôn lễ tốt nhất, không nên gặp mặt sao? Tuy giọng nói có vẻ oán trách, nhưng trong lòng đã dâng lên một chút vui vẻ khó phát hiện ra. Kiều Thẩm Diễm xoa huyệt thái dương, mặt mày bị ẩn giấu trong bóng tối, không lộ ra cảm xúc. Không sao, bà không biết. Kỳ Dữ ồ một tiếng, cúi đầu xuống, ngón tay cô bối rối vô thức nắm chặt tấm rèm. Vài giây sau cô hỏi, đi công tác có mệt không? Kiều Thẩm Diễm trả lời, mệt, nhưng tôi đã quen với cường độ làm việc này rồi. Mấy ngày nay bận rộn xử lý xong công việc bên phía Bắc Mỹ, sau đó tôi đã bay cả đêm tới Maldives, buổi chiều đã tới nơi tổ chức hôn lễ xem thử, vừa thống nhất lại quy trình với bộ phận kế hoạch. Anh vất vả rồi. Kỳ Dữ cười gượng, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Kiều Thẩm Diễm cũng không mở miệng, đứng sau cửa kính lặng lặng nhìn cô. Tiếng hít thở rất nhỏ truyền qua điện thoại rơi vào tai Kỳ Dữ, không hiểu sao lại khiến người ta căng thẳng. Bị anh nhìn như vậy, Kỳ Dữ hơi xấu hổ. Hay là anh nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng đi ngủ đây. Kiều Thẩm Diễm đáp, ừ, mai gặp nhé cô Kiều. Mai gặp. Kỳ Dữ đóng rèm cửa lại, ôm chiếc điện thoại nóng bỏng trong lòng, ngẩn người nhớ lại dáng vẻ của anh vừa nãy. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút quyến luyến. Không đúng, không đúng. Nhất định do cô bị sắc đẹp che mờ mắt rồi. đâu phải bản thân không biết anh ấy là người thế nào. Đừng nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, nhã nhặn, cấm dục hôm nay mà hiểu lầm. Nói không chừng ngày mai anh ấy có thể khiến người ta tức chết ngay tại chỗ, chỉ bằng một câu nói đấy. Cho nên đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài của anh ấy mê hoặc. Cô nhìn đồng hồ một cái, thấy đã rạng sáng. Nghĩ đến ngày mai phải thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình, nên bèn tắt đèn lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, không ngờ cô lại ngủ ngon đến thế. Hôn lễ theo kiểu truyền thống của phương Tây không có màn đón đâu, không cần làm nóng bầu không khí. Chú rể chỉ cần lặng lẽ chờ đợi cô dâu ở hội trường hôn lễ là được. Hôn lễ được ấn định vào buổi chiều, cho nên kỳ giữ cũng không cần dậy sớm. Cảm giác ngủ đến lúc tự nhiên thức dậy là được. Sau khi ăn cơm trưa đơn giản xong, Khấu Mạn mới dẫn nhân viên trang điểm đến gõ cửa. Cô dâu trang điểm rất tinh tế. Nhân viên trang điểm cho kỳ giữ lần này là thợ trang điểm cao cấp. 3-4 người vây quanh cô, phải chăm sóc da một lượt xong mới bắt đầu trang điểm. Trang điểm suốt 3 tiếng đồng hồ mới trang điểm xong một khuôn mặt. Hôn lễ được tổ chức trên bờ cát, trước hoa viên. Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều trốn sau đường chân trời lên mặt biển xanh thẳm, bỏ lại bầu trời đầy những đám mây hồng nhạt tựa như ảo mộng. Màu chủ đạo của hội trường là màu trắng, được trang trí bằng vải van mỏng, và trăm ngàn đóa hoa hồng trắng kết lại thành cổng hoa hình vòm lãng mạn. Hàng chục quả bóng bay buộc sau ghế chúc tung bay trong gió biển. Phong cách đơn giản và trẻ trung, ngay cả gió biển cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Khách mời tới đúng giờ, hôn lễ sắp bắt đầu. Kiều Thẩm Diễm đứng dưới cổng hoa sửa lại vạt áo, bình tĩnh chờ đợi. Nghe thấy tiếng hoan hô của khách mời, anh mới quay đầu lại. Ánh mắt lập tức trông thấy Kỳ Dữ trong bộ váy von trắng thơ mộng, khoác tay ba mình chậm rãi bước đến. Cô mỉm cười, đôi mắt mang theo một chút thẹn thùng ngô nghê nhìn về phía anh. Cả thế giới giống như tĩnh lặng. Kiều Thẩm Diễm sững sờ, ánh chăm chú nhìn theo cô. Vẻ đẹp của cô quá kinh diễm. Dù trong đầu đã tưởng tượng vô số lần dáng vẻ khi cô mặc chiếc váy cưới lên người, nhưng lúc này anh vẫn không khống chế nổi cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Cảm xúc ấy rất vi diệu. Mỗi người sống trên đời đều cô độc. Anh học được cách sống tự lập sớm hơn rất nhiều người, cũng thể nghiệm được sự cô độc sớm hơn. Còn cô giống như tia sáng nóng bỏng, vô tình xông vào thế giới lạnh như băng, phủ đầy bụi của anh. Khóe môi Kiều Thẩm Diễm cong lên, nhấc đôi chân dài của mình đi về phía cô. Kỳ Thịnh Viễn đặt tay con gái mình vào lòng bàn tay anh, mắt đỏ hoe, nói: Tiểu Diễm, kể từ hôm nay ba giao con gái mình cho con. Kiều Thẩm Diễm nắm chặt tay Kỳ Dữ, giọng nói kiên định: Ba, ba yên tâm. Bà Kỳ lui xuống, cô dâu chú rể mới đi về phía khán đài tổ chức nghi lễ trong ánh mắt chúc phúc của người thân và bạn bè. Từng cánh hoa màu trắng tung bay trên đỉnh đầu bọn họ, từ từ rơi xuống. Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Mục sư dùng tiếng Anh hỏi: Kiều Thẩm Diễm, con có đồng ý cưới cô gái này làm vợ của con? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo nàn hay phú quý, sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bao dung cô ấy, chung thủy với cô ấy đến cuối đời hay không? Khóe mắt Kiều Thẩm Diễm cong lên, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dữ. Yes, I do. Kỳ Dữ, con có bằng lòng để người đàn ông này trở thành chồng con, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo nàn hay phú quý, sẽ vĩnh viễn yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, bao dung cậu ấy, chung thủy với cậu ấy cho đến cuối đời hay không? Kỳ Dữ mím môi thầm nghĩ, đã đăng ký kết hôn rồi, nói không đồng ý còn có tác dụng sao? Cô chỉ chần chừ một giây, rồi cười tươi tắn trả lời: Yes, I do. Mục sư đáp: Ta tuyên bố, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của con rồi. Khách mời dưới sân khấu lập tức ồn ào: Hôn đi, hôn nhau một cái đi. Hôn 10 giây, hôn 1 phút. Kỳ Dữ rụt bả vai lại theo bản năng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói: Không cần hôn thật chứ, tìm góc độ sao cho giống là được rồi. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, nơi sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên ý cười. Anh vén khăn voan trên đầu Kỳ Dữ lên, đôi bàn tay giữ mặt cô lại, nghiêng người đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn thật sâu. Tiệc tối của hôn lễ được tổ chức long trọng. Trên sân khấu là ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí được mời tới để góp vui. Dưới sân khấu, khách mời nâng cốc chúc mừng, tiếng cười vang lên không dứt. Kỳ Dữ nắm tay Thẩm Kiều Diễm, đi đến từng bàn mời rượu bạn bè người thân của mình. Khách mời ít nhất phải hơn 100 người, chỉ mời rượu thôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Kỳ Dữ còn đỡ hơn một chút. Ban tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị rượu giả cho cô. Số đám đàn ông con trai có phát hiện ra thì cũng không vạch trần. Nhưng Kiều Thẩm Diễm thì khác. Đám cáo già trên thương trường kia không dễ qua mặt như vậy. Dựa vào lý do hôm nay là ngày vui ép anh uống không ít rượu, đến tận đêm khuya vẫn chưa thoát thân được. Kỳ Dữ thật sự quá mệt mỏi nên đã ra về trước. Cô xách tà váy thật dài của mình, đi theo quản lý khách sạn, tới phòng cưới khách sạn chuẩn bị cho cô với Kiều Thẩm Diễm. Trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm cho cô. Ngay khoảnh khắc bỏ bộ y phục, sát người ra rồi bước vào bồn tắm, cuối cùng Kỳ Dữ mới cảm thấy mình đã sống lại. Đúng là chưa từng trải qua sẽ không hiểu được. Cử hành hôn lễ thật sự quá mệt mỏi. Cô tự đắp mặt nạ cho mình, cả người chìm trong bồn tắm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn vang lên bên tai. Một lát sau có tiếng đập cửa truyền đến từ bên ngoài phòng tắm. Trần Kim An tìm một vòng quanh phòng ngủ, vẫn không tìm thấy người. Bèn đi theo tiếng nhạc tới cửa phòng tắm. Cục cưng, cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ? Một tay Trần Kim An chống trên cửa, một tay xách theo hộp quà tặng thần bí. Kỳ Dữ đã mệt đến mức không mở mắt nổi, giơ tay ra dấu ok với người bên ngoài. Vẫn ổn, ta sạc pin. Ánh mắt Trần Kim An hơi khác. Cô ấy đặt hộp quà trong tay lên bàn, lấy đi áo choàng tắm cô đặt trên kệ. Vậy được rồi, tớ đặt quà cưới cho hai cậu ở đây nhé. Cậu tắm xong nhất định phải xem đấy. Chắc chắn cậu sẽ phải cảm ơn tớ. Bên ngoài cửa sổ, bóng Kiều Thẩm Diễm đã tới dưới lầu. Là một kẻ độc thân có tinh thần tự giác cao, Trần Kim An nói xong đã bỏ chạy nhanh như chớp. Kỳ Dữ cũng không để ý đến cô ấy, nhẹ nhàng xoa hai gò má, tự mát xa mặt cho mình. Phòng ngủ không bật đèn. Kiều Thẩm Diễm vừa ra ngoài phòng đã trông thấy quần áo phụ nữ rơi đầy đất. Cửa phòng tắm đóng chặt, mùi hương thoang thoảng mập mờ, len lỏi qua khe cửa bay ra ngoài. Tối nay anh đã uống không ít rượu, đã ngà ngà say. Mùi hương kia giống như lưỡi câu nhỏ bắt lấy người. Cám dỗ anh đẩy cửa ra ngoài. Phòng tắm tràn ngập hơi nước. Kỳ Dữ nằm giữa đống bọt xà phòng, lộ nửa vai, bộ ngực đẫy đà như ẩn như hiện trong nước. Cô nhắm mắt lại giống như đang ngủ, nghe thấy lại có tiếng động ngoài cửa thì kinh ngạc. Tưởng Trần Kim An vừa đi đã quay lại, hai mắt từ từ nhắm chặt, hỏi: "Sao cậu lại quay về đây thế?" Không ai đáp lời, Kỳ Dữ lại hỏi: "Làm gì mà thần thần mí bí như vậy? Rốt cuộc là cậu tặng tớ thứ gì thế?" "Đồ gì?" Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm chuyển sang hộp quà mạ vàng, thắt nơ lụa hình con bướm tỉ mỉ trên bồn rửa tay. Anh cầm lấy chiếc hộp mở ra, kéo hai sợi dây nhỏ bên trong bên mở món quà ra. Một bộ nội y khiêu gợi bằng ren màu đen đập ngay vào mắt, là kiểu váy hai dây, cổ trễ đến mức không thể thấp hơn. Chất vải mỏng gần như trong suốt, vừa xé là rách ngay. Vừa nhìn lướt qua, trong đầu anh đã hiện lên đáp án, nội y tình thú. Trong hộp quà còn có một tấm thiệp, trên tấm thiệp viết: "Tân hôn vui vẻ." Chữ viết thanh tú, vừa nhìn đã biết là nét chữ của Trần Kim An. Độ ấm trong phòng tắm dần dần lên cao. Kiều Thẩm Diễm cảm thấy cả người nóng lên. Anh kéo cả vạt, yết hầu bắt đầu di chuyển. Ham muốn đã bị khơi dậy, như có một đống lửa đang thiêu đốt trong lòng, đã xông lên, làm cách nào cũng không áp chế được. Chờ rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Kỳ Dữ bỏ tấm mặt nạ đang đắp trên người mình ra. "Trần Kim An, cậu đang..." Cô mở mắt ra, lại trông thấy Kiều Thẩm Diễm đang lười biếng đứng cạnh bồn rửa tay, cánh tay hơi giơ lên giữa không trung, ngón tay cầm một bộ đồ lót không biết lấy từ đâu ra. Khóe miệng anh cong lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Kỳ Dữ hét lên một tiếng, dùng hai tay che kín người mình, vừa thẹn thùng vừa giận, trừng mắt với anh: "Ra ngoài, ai cho anh vào đây?" Kiều Thẩm Diễm không nói gì, chậm rãi cởi áo vest ra, rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Giọng anh khàn khàn, vừa cởi từng chiếc cúc vừa bước tới gần: "Vì sao tôi phải ra ngoài? Đây cũng là phòng của tôi mà." Kỳ Dữ nghẹn lời, trốn vào trong nước. "Anh là đồ biến thái, anh không thấy tôi đang tắm rửa sao?" Kiều Thẩm Diễm ném áo sơ mi xuống đất, đi đến trước bồn tắm, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Dữ, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng cong lên, lại lộ ra dáng vẻ không đứng đắn. Giây tiếp theo, anh cúi người bế cô gái từ trong nước lên, bọt nước văng khắp nơi. Kỳ Dữ đá chân phản kháng, giọng nói run rẩy. Anh định làm gì? Kiều Thẩm Diễm bế người vào phòng ngủ, ném lên giường rồi mau chóng nghiêng người. Một bên tay đặt bên má, một tay giữ chặt cằm của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú. Đương nhiên là phải làm chuyện mà đêm tân hôn nên làm rồi. Chứ em nghĩ hai chúng ta cô nam quả nữ, vợ chồng mới cưới đêm tân hôn, còn có thể làm gì ngoài chuyện tình ái thân mật này? Em tỏ ra ngây thơ hay là cố tình hỏi như vậy thế hả? Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây, màu nước biển còn xanh biếc hơn so với bầu trời. Từng cơn sóng bạc xô vào bờ từ phía xa xa. Cửa sổ chính trong phòng hướng về biển rộng, tấm rèm cả đêm chưa từng thả xuống. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, soi thẳng lên chiếc giường trắng tinh hỗn loạn. Trên tấm thảm là quần áo đêm qua tùy tiện ném xuống, khăn tắm, váy ngủ đen đều là bằng chứng công khai chỉ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chiếc di động đặt trên tủ đầu giường vang lên một tiếng. Kỳ Dữ tỉnh dậy trong ánh nắng chói mắt. Tỉnh rồi mà giống như vẫn đang nằm mơ vậy. Cô nheo mắt, chậm rãi xoay người, chui vào lòng người đàn ông bên cạnh, giơ cánh tay trần trụi bên ngoài lên, mu bàn tay nhẹ nhàng đặt trên xương mày để che đi ánh sáng. Người đàn ông cũng cựa mình, một tay ôm vòng qua cổ, giam cầm cô trong ngực, một bàn tay chạm vào ngón tay thon nhỏ của cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Trải qua một đêm phóng túng, đệm chăn đã nhăn nhúm từ lâu, chăn trượt xuống dưới eo, lộ ra xương quai xanh cánh bướm xinh đẹp trên tấm lưng trần của cô gái. Trên da thịt trắng nõn là dấu vết người đàn ông để lại, màu đỏ rất nhạt, rất nhỏ, lại rất bắt mắt. Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Kỳ Dữ đã hoàn toàn tỉnh táo, hàng mi cong dài khẽ chớp, đôi mắt to tròn mở ra, lập tức đối mặt với một đôi mắt sâu thăm thẳm. Xem ra cũng bị anh đánh thức rồi. Trái tim không khống chế được bỗng đập mạnh một nhịp, trí nhớ hỗn loạn về tối hôm qua lần lượt hiện lên. Đồng tử trong mắt Kỳ Dữ lập tức co lại, cơ thể ngửa về phía sau theo bản năng, nhưng bởi vì chỗ hông đau nhức, đau đến nỗi cô phải khẽ kêu lên một tiếng. Bị giày vò cả một đêm, cô có cảm giác lưng này, chân này và tay này đều không phải là của mình nữa rồi. Cả người vô cùng mỏi. Hai người nhìn nhau 2 giây. Kiều Thẩm Diễm thản nhiên buông cánh tay ra, xốc chăn lên, rời khỏi giường. Trên người anh mặc một chiếc áo tắm trắng tinh, cổ áo mở rộng lộ ra cơ ngực rắn chắc, đai lưng buộc lỏng bên hông, đường cong cơ đùi đẹp đẽ, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ. Kiều Thẩm Diễm vuốt lại mái tóc ngắn một cách tùy tiện, kéo vạt áo lên đi vào phòng tắm. Suốt cả quá trình không hề liếc mắt nhìn Kỳ Dữ trên giường một cái nào. Mẹ kiếp, lần này đổi lại là anh rút gậy vô tình phải không? Tên đàn ông chó má này. Ánh mắt Kỳ Dữ nhìn theo anh vào phòng tắm, bị cánh cửa kính chặn lại bên ngoài. Đột nhiên cô phát hiện ra một vấn đề rất khó hiểu. Vì sao anh ấy vẫn đang mặc chỉnh tề, còn mình ở dưới chăn lại trần trụi không còn mảnh vào nào che thân đấy? Cô khẽ hừ một tiếng, xoay người, gian nan với lấy chiếc di động ở trên tủ đầu giường. Từ sáng sớm Trần Kim An đã gửi tin nhắn tới hỏi thóng thăm chuyện. Chào buổi sáng cô dâu xinh đẹp. Tối qua ngủ ngon chứ? Có phải chồng cậu vô cùng thích món quà tớ tặng không? Ngủ tới giữa trưa rồi vẫn chưa dậy. Xem ra tình hình chiến đấu tối hôm qua vô cùng kịch liệt. Tôi phải cảm ơn cậu lắm đấy. Nhắc tới món quà kia, ánh mắt Kỳ Dữ vô thức nhìn xuống mảnh vải rơi xuống dưới đất gần giường nhất. Đến tận bây giờ trên tấm cửa kính xuyên thấu kia vẫn còn lơ lại dấu tay của cô vịn trên đó. Dưới dấu tay ấy, chiếc váy 2 dây ren tội nghiệp bị xé một cách tàn bạo, rách thành từng mảnh. Cô không ngờ món quà thần bí mà Trần Kim An nhắc tới ở trên máy bay từ thủ đô đến Male lại là một bộ nội y tình thú hấp dẫn như thế. Một tấm vải mỏng manh, nơi nên lộ đều lộ sạch, nơi không nên lộ cũng không có gì che chắn. Có kinh nghiệm lần trước ở Tem, cô biết khả năng giường chiếu của Kiều Thẩm Diễm không tệ, nhưng không ngờ anh còn thích khẩu vị nặng như vậy. Tối hôm qua anh bế cô từ phòng tắm lên giường, sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về quan điểm khoa học phát triển một lần, lại kéo cô tới phòng tắm. Sau khi ra ngoài còn ép cô mặc bộ váy này, ôm eo cô tới trước cửa sổ. Đúng là nhã nhặn, bại hoại. Không biết vì anh đã ăn chay quá lâu, hay là vì trả thù lần trước Kỳ Dữ cầm quần áo chạy trốn. Suốt đêm hôm qua, gần như anh không cho cô cơ hội đi ngủ, đòi hỏi cô hết lần này tới lần khác. Cả người Kỳ Dữ đau nhức giống như bị bánh xe nghiền qua. cơ thể ngã lên tấm nệm, ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà, rất lâu vẫn không muốn nhúc nhích. Đi tuần trăng mật cái gì? Ra biển chơi cái gì? Chỉ cần cho cô một chiếc giường, cô có thể nằm đấy đến tận ngày tận thế. 10 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Kiều Thẩm Diễm lau mái tóc ướt sũng ra ngoài, khăn tắm buộc trên eo, đường nhân ngư quyến rũ hiện ẩn như hiện. Đương sự Kỳ Dữ nhìn đi chỗ khác, cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây mình nhất thời thấy sắc nảy lòng tham đã trêu chọc anh. Kiều Thẩm Diễm ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi quay về, thấy Kỳ Dữ vẫn nằm trên giường không có phản ứng gì, khẽ cười một tiếng. Không dậy à? Kỳ Dữ nhẹ nhàng liếc anh một cái, ánh mắt ghét bỏ giống như đang nói. Gã đàn ông chó má nhà anh còn dám hỏi. Chính anh không biết vì sao tôi không dậy nổi sao? Nhưng không biết Kiều Thẩm Diễm không hiểu thật hay là cố ý giả vờ không hiểu. Anh nói, cô Út bảo chúng ta tới nhà hàng ăn cơm. Ông nội bà nội đều ở bên đó rồi. Kỳ Dữ kéo chăn lên che kín đầu mình, giọng phụng phịu. Anh xem tôi còn chút sức lực nào không? Anh đi một mình đi. Kiều Thẩm Diễm, mai bọn họ về nước rồi. Thôi được. Kỳ Dữ chậm rãi đứng dậy, tóc dài rối tung rơi trên bờ vai. Cô dùng chăn quấn kín người, dáng vẻ buồn, hùng hồn, chính trực, sai người kia lấy quần áo giúp mình. Tôi muốn mặc chiếc váy hở lưng màu lam nhạt, nội y ở trong vali đựng hành lý màu đen. Nhớ phải chọn nội y không viền, phải là màu da, nếu không sẽ bị lộ. Huyệt thái dương của Kiều Thẩm Diễm đập thình thịch, đứng yên tại chỗ nhìn không hề nhúc nhích. Kỳ Dữ nhướng mày. Sao thế? Khi xé quần áo thì tích cực như vậy, lúc bỏ anh lấy quần áo cho tôi lại khó khăn như vậy à? Vali đựng hành lý của hai người được quản lý đặt ở phòng chứa đồ bên cạnh. Trước khi mở cửa vào phòng, Kiều Thẩm Diễm chưa hề chuẩn bị trước tâm lý. Vừa mở cửa ra nhìn thấy chiếc vali to đùng nằm ngổn ngang bên trong, anh choáng váng mất một lúc. Đi nghỉ tuần trăng mật thôi mà, cô ấy mang theo toàn bộ gia sản đến đây sao? Anh day day mi tâm, nhưng vẫn kiên nhẫn tìm quần áo cho cô vợ nhỏ. May mắn hành lý đã được sắp xếp lại rất chỉnh tề, muốn tìm đồ cũng không khó. Kỳ Dữ thay một chiếc váy nhỏ xinh đẹp, nhấc đôi chân như sắp nhũn ra đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong gương, cô gái có làn da trắng như tuyết, cổ và xương quai xanh có vài vết đỏ mập mờ. Khi trang điểm, Kỳ Dữ cố ý phủ vài lớp phấn trên vết đỏ thì mới miễn cưỡng che được dấu vết. Ông bà nội đã chờ khách sạn một lúc lâu, mới trông thấy đôi vợ chồng son nắm tay nhau bước vào khách sạn. Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, ông bà nội cũng nhìn nhau cười. Kỳ Dữ ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mau chóng bưng một bát canh bảo ngư nhỏ tới. Nói là bà cụ cố ý gọi cho cô để bồi dưỡng sức khỏe. Đúng lúc cô đang khát, cũng không nghĩ nhiều, lập tức cầm thìa lên bắt đầu ăn. Đột nhiên cô em họ nhỏ tuổi chỉ vào cổ cô, tò mò hỏi. Chị dâu, có phải cổ chị bị đốt không? Mũi đốt à? Theo bản năng, Kỳ Dữ dùng tay che đi vị trí mà mình đã phủ phấn lên để giấu giếm. Không đúng, sao lại dễ bị nhìn ra như vậy nhỉ? Thật ra cô cũng không biết mình vẫn để một con cá lọt lưới ở bên cổ cô. Sau khi soi gương cô không nhìn thấy, nhưng người ngồi bên cạnh cô lại trông thấy vô cùng rõ ràng. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt không nói gì, dùng mái tóc dài đang xõa sau lưng cô hất về phía trước, che đi vết đỏ. Kiều Hủy vỗ đầu em họ nhỏ tuổi một cái của trách. Cháu thì biết cái gì? Đó là dấu hiệu cho sắp có cháu đấy. Khụ khụ, suýt nữa Kỳ Dữ đã sặc chết vì mấy lời này của cô Út. Mặt cô đỏ lên, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy. Bà cụ Kiều vỗ lưng giúp cô dễ chịu hơn, vẻ mặt vui mừng nói. Không sao không sao, vợ chồng son các cháu cứ chăm chỉ cố gắng. Muốn cố gắng để mình anh cố gắng đi, cô chỉ muốn làm em bé thôi. Sau bữa cơm trưa, Kiều Thẩm Diễm nhận lời mời của bạn thân, cùng trải nghiệm lặn với ống thở. Hiện tại thể lực của Kỳ Dữ khiến cô không thể tham gia bất kỳ bộ môn vận động nào ngoài việc đi bộ. Chỉ muốn nằm thẳng cẳng như xác chết. Nhưng dù sao cũng là ra ngoài du lịch, nằm trong phòng mãi cũng hơi nhàm chán, nên cô đã hẹn Trần Kim An đi thuyền nhỏ tới bờ cát, nằm trên ghế mây vừa hưởng thụ cảnh đẹp vừa uống rượu. Trần Kim An chống cằm, dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô một lúc lâu rồi trêu chọc. Nhìn cậu thế này chắc món quà hôm qua của tớ cũng không vô ích nhỉ. Cuộc sống vợ chồng hài hòa quá. Kỳ Dữ đeo kính râm lên, mặt không thay đổi chút nào nói. Trần Kim An, lần sau cậu còn tặng cho tớ mấy thứ vớ vẩn đó, tớ sẽ ném cậu xuống biển nuôi cá đấy. Trần Kim An ấm ức. Thứ gì là vớ vẩn? Nó là thứ gia tăng tình thú giữa vợ chồng, cậu có hiểu không? Kỳ Dữ khẽ hừ một tiếng. không tiếp tục đấu võ mồm nữa. Hiện tại cả người cô đều đau nhức. Kẻ độc thân như Tần Kim An sẽ không hiểu nổi. Gió biển nhẹ nhàng thổi vào mặt. Xa xa có một đám con trai trẻ tuổi tràn đầy năng lượng đang nghịch nước bên bờ biển. Trần Kim An đã nằm thẳng ra ghế, ánh mắt nheo lại xem đến mê mẩn. Mau nhìn xem, vóc người của người thứ hai bên phải siêu đẹp, có cơ bụng 6 múi đấy. Ngay cả mắt Kiều Kỳ Dự cũng không muốn mở ra. Thôi, phụ nữ đã kết hôn không xứng ngắm trai đẹp, cậu tự hưởng đi. Trần Kim An nháy mắt. Không phải chính cậu nói sau này già rồi sẽ dẫn một đám trẻ trai tới chơi đùa bên bãi biển sao? Kỳ Dự há hốc miệng. Vốn muốn nói một người đàn ông kiều thẩm diễm thôi cô đã không chịu nổi. Càng nói tới những ý tưởng viển vông đó. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào trong. Cô thở dài một tiếng. Tớ yếu được chưa? Trần Kim An ôm bụng cười ngã ngửa ra sau.